Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 303, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thiếu Nam nhìn anh trai mình nằm im lìm, chán nản không nói năng gì. Trong lòng trào lên cơn giận dữ, vừa ăn cơm do Cố Hiểu Thanh mua cho, vừa không ngừng lên tiếng trách móc Phương Thiếu Hàn. Nhìn anh bây giờ xem, đừng nói Phong Khinh Dương dám ngạo mạn như thế, ngay cả tôi cũng coi thường anh. Anh còn đâu bóng dáng của hổ tướng quân đội ngày xưa, giờ anh chỉ là một con mèo bệnh, không có cả móng vuốt, để người ta muốn sỉ nhục thế nào cũng được. Không ăn cơm, chết đói đi cho xong, đỡ phải liên lụy người khác. Nhìn Cố Hiểu Thanh chăm sóc anh, bị anh đối xử tệ như vậy mà cô ấy không nói một lời. Không phải là không oán hận, Cố Hiểu Thanh là người thế nào với anh chứ? Tôi còn không nhịn được nữa là, ngày trước ai là người đấm tôi chảy máu mũi, nói thẳng là thích cô ấy, là cướp tình của em trai mình đấy. Giờ cái dũng khí ngày đó biến đi đâu rồi? Làm bộ thảm hại thế này cho ai xem? Để mua lòng thương hại của ai? Nếu có bản lĩnh, Phương Thiếu Hàn, anh hãy tự đứng dậy, tự bảo vệ người phụ nữ của mình. Đừng để em trai này coi thường anh. Đừng để Phong Khinh Dương đắc ý, quay sang Cố Hiểu Thanh. Hắn vô tư nói, mì này ngon quá, lấy thêm cho tôi một phần nữa đi. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn mì đậm vị như thế này. Ở nhà dạo này chẳng ai nấu ăn tử tế cả. Bố mẹ đều đến chỗ Phương Thiếu Hàn. Dù ở nhà có người giúp việc nấu ăn nhưng món mì vẫn không đủ ngon. Phương Thiếu Nam dạo này khổ sở lắm. Đây cũng là một lời phàn nàn. Cố Hiểu Thanh gật đầu, lặng lẽ cầm hộp cơm rỗng đi lấy thêm đồ ăn. Lấy cho tôi một phần nữa, nhớ lấy loại sốt cà chua trứng. Cố Hiểu Thanh ngạc nhiên nhìn Phương Thiếu Hàn đang nằm trên giường. Đây là lần đầu tiên sau bao ngày anh chủ động muốn ăn uống. Đây là một tín hiệu tốt, bởi trước giờ anh gần như bỏ bữa liên tục, có ăn mới có sức tập phục hồi. Cố Hiểu Thanh mỉm cười gật đầu. Được, hai người đợi chút, cô mang về hai hộp mì lớn, một đưa cho Phương Thiếu Nam, một đặt trên đầu giường. Cô đưa tay vào nách Phương Thiếu Hàn, cố gắng đỡ anh ngồi dậy tựa vào đầu giường để có thể tự ăn. Phương Thiếu Nam liếc nhìn, thấy Cố Hiểu Thanh có vẻ khá vất vả, dù Phương Thiếu Hàn đã gầy đi nhiều nhưng vẫn là một người đàn ông trưởng thành. Cân nặng không hề nhẹ, nhưng hắn chỉ bĩu môi, không lên tiếng giúp đỡ. Phương Thiếu Hàn ngồi dậy, tựa vào gối, cầm lấy hộp cơm từ tay Cố Hiểu Thanh và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hương vị mì thật sự rất ngon, dạ dày lâu ngày không được ăn uống đầy đủ dường như đang reo vui vì được tưới mát. Ban đầu anh còn ăn chậm rãi, nhai kỹ, nhưng về sau không thể kiềm chế được nữa mà ăn một cách vội vàng. Ánh mắt Cố Hiểu Thanh lấp lánh, trong lòng tràn ngập niềm vui. Đây chính là bước đầu tiên, một tín hiệu tốt, có vẻ như phương pháp KCSTHCS này đã phát huy tác dụng. Phương Thiếu Nam bĩu môi, đột nhiên thấy phần mì của mình không còn ngon như trước nữa. Ôi, cái tính đố kỵ của mình. Sau bữa trưa, Phương Thiếu Nam và Cố Hiểu Thanh cùng giúp Phương Thiếu Hàn ngồi lên xe lăn, đẩy anh đến phòng tập phục hồi chức năng. May mắn là có thang máy, bởi phòng tập nằm ở tầng cao nhất. Dù tòa nhà không quá cao nhưng đẩy xe lăn lên vẫn rất vất vả. Khi đẩy Phương Thiếu Hàn vào phòng tập, sắc mặt anh đột nhiên tái đi. Phòng tập không có nhiều người, nhưng những người ở đây đều là bệnh nhân bị thương tật ở chân tay. Điều này khiến Phương Thiếu Hàn không thể không liên tưởng đến tình trạng của mình. Bắt đầu từ bài tập đơn giản nhất, Phương Thiếu Hàn được đặt giữa hai thanh song song thấp, vừa đủ cao so với chiều cao khi anh ngồi. Anh phải dùng hai tay nâng cơ thể lên khỏi xe lăn. Đây là bài tập giúp phục hồi sức mạnh cánh tay và phần lưng. Mọi thứ đều phải từng bước một, không thể nóng vội, chỉ với động tác đơn giản là nâng người lên khỏi thanh song song. Phương Thiếu Hàn đã đổ mồ hôi như tắm, tổng cộng chỉ 10 lần nâng người, nhưng sau khi hoàn thành, anh gần như kiệt sức, nằm bẹp trên sàn không thể nhúc nhích. Phương Thiếu Nam và Cố Hiểu Thanh dù xót xa nhưng không thể giúp đỡ. Thương hại anh lúc này chính là hại anh, chỉ có tự thân anh mới giúp được chính mình. 10 lần nâng người đơn giản đó đã tiêu tốn cả buổi chiều. Phương Thiếu Nam và Cố Hiểu Thanh đẩy Phương Thiếu Hàn trở về phòng bệnh. Nhờ có Phương Thiếu Nam ở đó, hắn bế Phương Thiếu Hàn vào bồn tắm, tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ cho anh. Khi mọi thứ hoàn tất, trời đã tối, bữa tối, cả ba đều ăn rất ngon miệng. Phương Thiếu Hàn vì đã tiêu hao nhiều năng lượng nhất kể từ khi bị thương, ăn uống vô cùng ngon lành. Phương Thiếu Nam và Cố Hiểu Thanh cũng vì mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nên ăn rất ngon. Sau khi cho Phương Thiếu Hàn uống thuốc và ngủ, Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Nam mới rời đi. Giờ phòng bệnh không cần người trực nữa, bởi Phương Thiếu Hàn đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ còn tập phục hồi chức năng, không cần ai chăm sóc liên tục. Chuông bấm ở đầu giường đủ để gọi nhân viên khi cần. Nhìn Phương Thiếu Hàn đang ngủ say, Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Nam rời đi. Cố Hiểu Thanh, cảm ơn cô. Phương Thiếu Nam đi bên cạnh Cố Hiểu Thanh, chuẩn bị tiễn cô về phòng. Cố Hiểu Thanh ở trong nhà khách bên ngoài bệnh viện, do Hà Thối và mọi người sắp xếp. Không cần phải nói thế, tôi cũng chỉ muốn giúp thôi. Nhìn Phương Thiếu Hàn như vậy, ai mà không thấy xót xa, có lẽ mỗi người đều cần một cú hích để vượt qua. Tôi chỉ tình cờ biết cách giúp anh ấy mà thôi. Cố Hiểu Thanh không nghĩ đây là công lao của mình. Phương Thiếu Nam nghiêng đầu nhìn cô. Cố Hiểu Thanh, cô có cảm tình với anh trai tôi. Tôi không nói sai chứ? Câu hỏi thẳng thừng khiến Cố Hiểu Thanh choáng váng. Cô hơi bực mình đáp. Anh đừng có nói bậy. Tôi và anh trai anh không có gì hết. Nếu có thì cũng chỉ là anh ấy thích tôi thôi. Sự kiêu hãnh của phụ nữ không cho phép cô thừa nhận. Dù thế nào cũng không chịu nhận. Phương Thiếu Nam cười khẩy. Còn giả bộ nữa, nếu không có cảm tình, sao cô có thể chăm sóc anh trai tôi chu đáo thế? Bị đối xử tệ như vậy mà vẫn không rời đi. Đúng là, con gái lớn không ở lâu được. Mà cô còn nói thích đi nữa. Tôi có làm gì được cô đâu. Dù không phục nhưng Phương Thiếu Nam vẫn muốn một câu trả lời. Cố Hiểu Thanh thở dài. Tôi và anh trai anh không thể nào được. Tôi đã nói với anh ấy rồi. Tôi và hai anh em nhà anh chỉ là bạn bè. Anh và anh trai anh đều theo đuổi tôi. Người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ gì. Điều kiện nhà anh, tôi không dám mơ cao. Nói với ai cũng sẽ bảo tôi trèo cao nhà anh. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên. Chuyện gia đình tôi đã đủ phức tạp rồi. Bao năm nay tôi tự mình bước đi, biết rõ khó khăn thế nào. Nhà anh, tôi thực sự không muốn dính vào. Bởi người để ý hai anh em anh sẽ không ít. Tôi không muốn bị người ta chỉ trò. Cách chương.